Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, rời đi. Khổng lồ sức đẩy oanh kích bốn phương tám hướng, mặt đất đều lõm lún xuống dưới. Cái gì? Bố La Lâm kinh ngạc. Shinra Tensei mạnh mẽ sức đẩy lại không có thể ngăn cản trụ tử thần cánh tay. Liền ngay cả Hokage đệ tam đều bị kia tử thần cánh tay cố định lại, chưa từng bị sức đẩy văng ra, liền là miễn dịch công kích vật lý, chỉ cần vẫn là nhẫn thuật, ta không tin Rinnegan không chống đỡ được. Bố La Lâm cười nhạt, Rinnegan có thể hấp thu tuyệt đại đa số nhẫn thuật, là chakra khắc tinh, này tử thần tuy rằng quỷ dị, nhưng dù sao cũng là đệ tam thông linh mà ra, quanh thân vẫn có chakra khí tức. Nhưng mà, để bố La Lâm sợ hãi sự tình phát sinh, tử thần cánh tay lại không nhìn Rinnegan, thẳng tắp luồn vào thân thể của hắn, một loại phảng phất linh hồn bị cầm thật chặt cảm giác truyền đến. Bố La Lâm không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ coi thường này thi quỷ phong tẫn, cùng ta đồng thời, vĩnh viễn vây ở tử thần trong bụng đi. Đệ tam hét lớn, đột nhiên phát lực, bố La Lâm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Linh hồn của chính mình đều phải bị kéo xuất thân thể rồi. Phong ấn ta, liền bằng ngươi, bố La Lâm hét lớn, linh hồn bản năng chống cự. Trong lúc nhất thời, kia đi vào bố La Lâm trong thân thể, gắt gao nắm lấy linh hồn của hắn tử thần cánh tay. Càng là vô pháp khẽ động mảy may, điều này làm cho hắn chớp mắt yên lòng, liền Orochimaru linh hồn đều kéo không ra, này tử thần lại có thể làm khó dễ được ta. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, đáng ghét a, đệ tam thần sắc dữ tợn, đem hết toàn lực triển khai thi quỷ phong tẫn, phía sau tử thần đều bắt đầu phát ra rít gào trầm trầm rồi. Bốn phía tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh đến, mặc dù là Danzo giờ khắc này đều có chút khiếp sợ. Sự tình phát triển thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Phụ thân, trong đám người, Sarutobi Asuma muốn xông lên, lại bị Iwuhi Kurenai gắt gao kéo. Chúng ta nên làm gì? Có ninja mở miệng, nhất định phải trợ giúp đệ tam đại nhân. Một tên ám bộ ninja gầm nhẹ, lập tức lấy ra một thanh kunai, nhanh chóng hướng về hướng giờ khắc này bị tử thần cố định lại. Vô pháp nhúc nhích bố La Lâm, rốt cuộc, mọi người đã biết, nhẫn thuật với đối phương hoàn toàn chính là vô hiệu, trước mắt chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh, phá hủy đối phương thân thể rồi, bao quát Danzo ở bên trong, tất cả mọi người không có ngăn cản. Muốn xem một chút bố La Lâm có thể không tách ra. Nếu là thật có thể giết chết hắn, Hiruzen ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Danzo trong lòng có vẻ mong đợi. Giờ khắc này, giữa sân, bố La Lâm cùng đệ tam đối lập mà đứng. To lớn tử thần trôi nổi sau lưng đệ tam. Nó cánh tay phải nhưng là xuyên qua đệ tam thân thể, trực tiếp đi vào bố La Lâm trong thân thể. Chết đi, tên kia ám bộ ninja cầm trong tay kunai, bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại bố La Lâm trước người. Hướng về cổ của hắn dùng sức xóa đi. Đột nhiên, động tác của hắn nhưng là chớp mắt hơi ngưng lại, tức khắc để còn lại mọi người cả kinh. Ảo thuật, Danzo mặt âm trầm, thấp giọng nói, giờ khắc này, tên kia ám bộ ninja hai tròng mắt dĩ nhiên mất đi tiêu cự. Cả người càng là không ngừng run rẩy, sau một khắc chính là ngã xuống. Ngu xuẩn, ta tuy rằng thân thể động không được, nhưng con mắt còn năng động a. Bố La Lâm cười nhạt, ngay ở vừa mới, hắn triển khai Tsukiyomi, đem đối phương kéo vào Tsukiyomi không gian, đầy đủ dằn vặt 3 ngày. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Hắn khẽ quát một tiếng. Lực lượng linh hồn bắt đầu không ngừng rung động, là một tên hàng tinh cấp cường giả, ý chí của hắn không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Mà mạnh mẽ ý chí càng có thể hữu hiệu phát huy linh hồn sức mạnh. Trong nguyên tác, La Phong liền từng đã nói, linh hồn là binh, ý chí làm tướng, mạnh mẽ ý chí có thể đem lực lượng linh hồn phát huy ác liệt tới tận cùng. Tuy rằng bản tôn của hắn còn vẻn vẹn là hành tinh cấp linh hồn cường độ. Thế nhưng dựa vào hành tinh cấp ý chí, hắn hoàn toàn có thể hoàn mỹ điều động lực lượng linh hồn. Phát huy ra mạnh hơn xa phổ thông hành tinh cấp sức mạnh. Đáng ghét a, đệ tam quát khẽ, hắn cảm nhận được vất vả. Tử thần cánh tay hoàn toàn không có cách nào kéo ra đối phương linh hồn. Lay động không được, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác. Ít nhất phải trọng thương hắn. Đệ tam ánh mắt có điên cuồng. Hả? Bố La Lâm sững sờ. Hắn cảm giác được, tử thần cánh tay không còn là nhằm vào hắn linh hồn bản thân, mà là chuyện mà nắm chặt linh hồn của hắn cánh tay. Bắt đầu phát lực lôi kéo, nghĩ đem chiêu này ra. Bố La Lâm cười nhạt, ta nhưng không phải là Orochimaru tên rác rưởi kia. Đánh rằng co vẫn còn tiếp tục, đệ tam gần như điên cuồng. Hắn phát hiện, liền ngay cả muốn chặt đứt đối phương hai tay tựa hồ đều không thể nào làm được. Một bên, Danzo chờ có chút ngồi không yên. Có người bắt đầu dục giả dục dịch, nghĩ phải tiếp tục đánh giết bố La Lâm. Chỉ cần không nhìn con mắt của hắn là có thể rồi. Một tên ám bộ ninja xông lên trước, ánh mắt tàn nhẫn. Được rồi, bố La Lâm gầm lên, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát. Linh hồn của hắn cánh tay, càng là chớp mắt phát lực, sắp chết thần cánh tay đều kéo tới trước người, liền mang theo, đệ tam linh hồn vốn là mặc ở tử thần trên cánh tay. Này kéo một cái bên dưới, đệ tam linh hồn càng là theo trong thân thể thoát ra đến. Mất đi linh hồn, đệ tam thân thể ngã xuống, thi quỷ phong tẫn mất đi người thi thuật, tức khắc tiêu tan. Kia to lớn tử thần bóng mờ, kể cả trên cánh tay ăn mặc đệ tam linh hồn, từ từ biến mất ở trong hư không. Shinra Tensei, to lớn sức đẩy chớp mắt đem đánh giết mà đến ám bộ ninja đánh bay. Bố La Lâm thần sắc lạnh lẽo nhìn quanh mọi người, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Danzo đám người mồ hôi lạnh đều xuống, không nghĩ tới đệ tam hay là đã thất bại. Không thể giết chết đối phương, dù cho đánh đổi mạng sống, cuối cùng cũng không có thể gây tổn thương cho đến cái này kẻ địch. Phụ thân, Sarutobi Asuma một mặt bi thống, hai mắt đỏ ngầu chặt chẽ tập trung bố La Lâm, như không phải là bị Yuhi Kurenai kéo. Hắn dĩ nhiên xông lên liều mạng rồi. Ta rất tức giận, bố La Lâm chậm rãi mở miệng. Trong con người hiện ra ánh sáng lạnh, tất cả mọi người đều là sờn cả tóc gáy. Bọn họ tự nhiên biết bố La Lâm vì sao tức giận. Rốt cuộc trước dĩ nhiên đáp ứng đưa ra quyển trục, nhưng là không nghĩ tới đệ tam đột nhiên ra tay, đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Các hạ xin bớt giận. Danzo vội vã mở miệng, vừa mới hết thảy đều là Hiruzen tự chủ trương, cùng chúng ta hoàn toàn không liên quan. Giờ khắc này hắn đã trả giá đánh đổi. Hy vọng các hạ có thể dơ cao đánh khẽ. Ta nhưng là nhìn thấy các người ngầm đồng ý hai tên thượng nhẫn giết ta. Này, đều là hiểu lầm. Danzo trong lòng run rẩy. Nếu như các hạ cho phép, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra bồi thường. Hắn thực sự là sợ. Đối phương thật thật đáng sợ. Konoha hầu như là thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn không thể hữu hiệu sát thương đối phương. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ làm, chính là mau chóng đem người này đưa đi. Bồi thường sao? Có thể, để ta suy nghĩ một chút. Bố La Lâm thần sắc hơi thu lại, không còn sát ý nghiêm nghị. Danzo tức khắc đáy lòng buông lỏng, chỉ cần đối phương không đuổi tận giết tuyệt, tất cả đều dễ nói chuyện. Như vậy đi, bố La Lâm mở miệng, khóe miệng có tàn nhẫn cười. Người đem này hai lão giết. ta liền không tính đến chuyện vừa rồi. Đan Dô ngẩn ra, con mắt theo Bố La Lâm tầm mắt nhìn lại. Hokage cố vấn Mitokado Homura còn có ưu tế tên Koharu giờ khắc này thần sắc kịch biến. Một mặt sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Ngươi muốn giết chúng ta? Mitokado Homura cắn răng nói. Đương nhiên, vừa nãy các ngươi hai lão để ta rất khó chịu. Bố La Lâm cười nhạt, lập tức nhìn về phía Danzo. Có giết hay không, chính ngươi quyết định. Danzo một mặt làm khó dễ biểu tình, thế nhưng đáy lòng nhưng là cười nở hoa. Hắn đã sớm nghĩ trừ đi hai cái này Hokage cố vấn. Giờ khắc này Sarutobi Hiruzen đã chết rồi. Này hai lão một chết, hắn liền có thể triệt để khống chế Konoha rồi. Danzo, ngươi điên rồi sao? Ưu tế tên Koharu hét lớn. Xin lỗi, vì Konoha chỉ có thể hy sinh các ngươi rồi. Danzo một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Sau lưng hắn, hai tên rút thành viên bóng người lóe lên. Dừng tay, Kakashi quát khẽ. Bóng người xuất hiện tại hai tên cố vấn trước người. Chặn lại rồi hai tên rút cường giả công kích. Mặt khác, Sarutobi Asuza cùng với Iwuhi Kurenai cũng là đứng dậy. Căm tức Danzo. Các ngươi là muốn phản lại Konoha sao? Danzo vì nheo cặp mắt lại. Kakashi bọn người là trầm mặc. Kakashi, chúng ta tạm thời trước tiên mang hai vị cố vấn rời đi nơi này. Một bên Iwuhi Kurenai thấp giọng nói. Một bên Sarutobi Asuma không cam tâm liếc mắt nhìn Bố La Lâm, cũng là gật đầu đồng ý. Được, Kakashi đồng ý. Muốn đi? Các ngươi muốn đi đâu? Danzo cười nhạt, sau lưng hắn, kia 10 tên đã bị hắn tăng lên thành chân chính Kage cấp tồn tại rút thành viên chớp mắt lao ra. Hướng Kakashi đám người giết đi. Kamui, Kakashi chớp mắt phóng thích Mangekyo nhẫn thuật, bao quát hai tên cố vấn ở bên trong. 5 người đồng thời ra tay, phóng thích nhẫn thuật xung kích. Một bên khác, 10 tên rút thành viên cũng là phát động nhẫn thuật. Thừa dịp hiện tại, Kakashi hét lớn, Asuma đám người nhất thời bóng người xông lên giữa không trung, hướng về phương xa đào tẩu, đuổi. Danzo sắc mặt khó coi, một bên Bố La Lâm đầy hứng thú nhìn từ đầu tới đuôi. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhìn về phía Danzo, cảm nhận được Bố La Lâm tầm mắt. Danzo có chút sốt sắng, mở miệng nói, các hạ yên tâm, hai người kia không trốn được. Bố La Lâm không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, hắn căn bản không để ý kia hai tên cố vấn là sống hay chết. Tất cả bất quá là nhất thời hưng khởi, một trò chơi thôi, nếu vật của ta muốn cũng đã bắt được, vậy ta liền cáo từ rồi. Bố La Lâm mỉm cười nhìn mọi người. Lập tức bóng người phóng lên trời, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Danzo bọn người là triệt để thở phào nhẹ nhõm, nhìn chu vi một vùng phế tích. Danzo sắc mặt có chút không dễ nhìn, tuy rằng hắn thành công nắm giữ Konoha đại quyền, thế nhưng giờ khắc này, làng tình huống không thể lạc quan. Hắn nhất định phải lập tức có hành động, trùng kiến Konoha, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.